Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng tại sao mình đến đây? Ra ngoài lăn lộn vì cầu tài, cần thể diện. Ta phải tìm ra kẻ này, đến tìm các ngươi không phải hỏi tội, mà là nhờ các ngươi truyền một tin tức giúp ta. Nói xong Tô Bình Nam chậm rãi duỗi một ngón tay, 100 vạn. Trong lúc anh em Cao Gia còn đang mờ mịt, nam nhân cất giọng mỉa mai nói, Cẩm Tú bị cướp 900 vạn, ta bỏ ra thêm 100 vạn. Ai tìm ra hung thủ giúp ta thì toàn bộ số tiền này thuộc về hắn. Tô Bình Nam ra tay hào phóng khiến anh em Cao Gia sững sờ. Tô Bình Nam đứng dậy, cười gằn, nhân tiện chuyển một câu đến kẻ kia, hắn quá keo kiệt. Những 1.000 vạn. 900 vạn bị cướp cộng với 100 vạn Tô Bình Nam cam kết, trong thời đại này, lực trùng kích của con số này phải nói là bùng nổ. Đừng nói là đám tiểu đệ đứng bên cạnh, ngay cả Cao lão đại vốn luôn bình tĩnh cũng hưng phấn đến độ mặt đỏ bất thường. Không ai cho rằng tiểu hồng bào chém gió. Từ lâu tốc độ kiếm tiền như rừng vàng biển bạc của Tô Bình Nam đã khiến mọi người đỏ mắt ghen tị. Đối với người khác, có lẽ số tiền ấy là một con số thiên văn, nhưng đối với Tô Bình Nam thì không nhiều lắm. Hơn nữa, ai mà chả biết tiểu hồng bào đã nói là làm. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Tô Bình Nam đứng dậy, ở Thiên Nam chỉ có mấy người làm ngành này, không trật đi đâu được. Các ngươi có đồng ý với câu nói này không? Đồng ý. Anh em Cao Gia gật đầu tán thành. Cho nên nhất định có thể tìm ra. Tô Bình Nam nói tiếp, giang hồ phải biết đối nhân xử thế, vì vậy ta nể mặt các ngươi. Ta muốn nhận được tin tức trong nửa tiếng, nếu không. Vẻ mặt hòa nhã của nam nhân trở nên lạnh lùng, ta sẽ thanh trừng. Các ngươi không nghe lời thì ta sẽ đổi một nhóm khác. Thấy anh em Cao Gia ngập ngừng muốn nói lại thôi, Tô Bình Nam gãy đầu thuốc, khói bay tứ tán. Nhớ là nửa tiếng, rõ ràng là Cố Tiểu Bắc đã uống say, người nồng nặc mùi rượu. 4-5 hán tử vây quanh bàn, nồi lẩu trên bàn sôi sùng sục, tỏa ra hương thơm đậm đà, thịt dê cắt sẵn trông rất hấp dẫn. Thấy Mộ Dung Thanh Thanh đẩy cửa đi vào, mấy người đều đặt đũa xuống. Không ai lên tiếng, người nào người nấy đều chăm chú nhìn nữ nhân. Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh ùng ục của nồi lẩu đang sôi. Ngươi là Cố Tiểu Bắc. Mộ Dung Thanh Thanh nhíu mày, người cũng biết chuyện Cẩm Tú rồi đấy. Một chiếc Crown, một chiếc Nissan Blue Big Cloud. Kẻ nào xuất hàng, đối phương là ai, bước tiếp theo là gì? Không biết, ta khẳng định không phải xuất hàng từ chỗ ta. Mặc dù Cố Tiểu Bắc đang trả lời, nhưng ánh mắt ẩn giấu sự liều lĩnh và bất mãn. Ăn cho đã đi, chưa chắc sau này được ăn nữa đâu. Mộ Dung Thanh Thanh đảo mắt nhìn khuôn mặt mấy người ở đây rồi xoay người rời đi. Không ngờ một câu nói vang lên. Đối mặt với ánh mắt của Mộ Dung Thanh Thanh, Cố Tiểu Bắc có cảm giác tê dại như gió lạnh xẹt qua. Đứng lại. Cố Tiểu Bắc đứng dậy, khóe môi nở nụ cười ác độc mà mọi người quen thuộc. Ta biết Cẩm Tú không thể chọc vào, nhưng việc không phải chúng ta làm, các ngươi có ép chúng ta cũng vô dụng. Lẽ nào Tiểu Hồng Bào làm việc không cần chứng cứ? Mộ Dung Thanh Thanh dừng bước, bật cười như nghe thấy chuyện gì hài hước. Cẩm Tú không phải cảnh sát, sao phải cần chứng cứ? Đúng vậy, Cẩm Tú có địa vị gì, đương nhiên không cần nói đến chứng cứ với lũ tép riêu chúng ta. Rõ ràng là Cố Tiểu Bắc bị rượu thiêu đốt lý trí, nhưng không phải Tiểu Hồng Bào, nếu không có Cẩm Tú thì một nữ nhân như ngươi cũng dám nói chuyện xất xược với ta như vậy chắc. Mấy người bên cạnh sợ hết hồn, bọn hắn đi theo Cố Tiểu Bắc đã lâu, cũng biết là thế lực ngày càng phát triển, đại ca của mình không phục thái độ hất hàm sai khiến của tập đoàn Cẩm Tú. Nhưng không ngờ hắn lại bùng nổ tại thời điểm này. Trời đất ơi! Lâm Đại Hoa có bằng cấp cao nhất, cũng là người thông minh nhất trong đám người Cố Tiểu Bắc. Hắn nhìn đại ca của mình bằng ánh mắt như nhìn một con heo. Đây là thời điểm gì? Đây là thời điểm nguy hiểm nhất. Phải biết là Tiểu Hồng Bào vừa mới bị cướp 900 vạn. Có lẽ số tiền kia chẳng là gì trong mắt tập đoàn Cẩm Tú, nhưng tính chất của vấn đề không phải là tiền. Mà là khiêu khích. Tiểu Hồng Bào có ham muốn khống chế rất mạnh. Long bàn hổ cứ Thiên Nam bị khiêu khích trắng trợn. Lúc này Tiểu Hồng Bào giống như một con sư tử bị xâm lược lãnh địa, hành động của đại ca Cố Tiểu Bắc sẽ bị Tô Bình Nam phóng đại vô số lần. Như vậy đối phương nhất định sẽ ra tay không chút lưu tình. Hiện tại phát triển đến bước này, bọn hắn chính là con gà cho Tiểu Hồng Bào dọa khỉ. Đại ca! Trong mắt Lâm Đại Hoa tràn đầy lo lắng, nhưng ngay sau đó lời nói của hắn bị nữ nhân cắt ngang. Nghe nói ngươi rất thích chơi dao. Có nhanh không? Mộ Dung Thanh Thanh nhìn Cố Tiểu Bắc ăn cơm cũng không quên đặt dao bên cạnh, giọng điệu mỉa mai. Muốn thử không? Ánh mắt Cố Tiểu Bắc nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo, nào còn mơ màng như hồi nãy. Xem ra người lăn lộn đến địa vị này không có ai đơn giản. Thử xem. Mộ Dung Thanh Thanh nở nụ cười hờ hững, coi thường nữ nhân à. Chúng ta cá cược, ngươi thấy sao? Cược gì? Cố Tiểu Bắc uể oải nói, bất giác nhìn hai tay xanh xao của nữ nhân. Da tay trắng nõn, mười ngón thon dài, nhìn kiểu gì cũng không giống bàn tay của người chơi dao quanh năm. Điều này khiến hắn cực kỳ tự tin, hắn tin tưởng thực lực của mình. Chương 974, người không phải người chơi dao nghe nói Cố Tiểu Bắc ngươi chiếm được nhà ga dựa vào việc cắt một ngón tay của người ta. Vậy thì chúng ta cược một ngón tay là được. Mộ Dung Thanh Thanh híp mắt nhìn Cố Tiểu Bắc, ánh mắt sắc bén như phóng ra trường đao. Ngay cả một kẻ liều mạng như Cố Tiểu Bắc cũng tự dưng cảm thấy da đầu tê dại. Không dám sao? Nữ nhân nở nụ cười sâu xa, lộ rõ thái độ khinh thường trần trụi, yên tâm đi, nếu ta thua, ta đảm bảo Tô Bình Nam sẽ không truy cứu trách nhiệm. Đấu thế nào? Cố Tiểu Bắc hoàn toàn bị Mộ Dung Thanh Thanh chọc giận, phớt lờ Lâm Đại Hoa đang liều mạng nháy mắt ở bên cạnh. Điều này khiến cho Lâm Đại Hoa thiếu chút nữa thì tắt thở. Lão đại là đồ ngu hay gì? Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Lâm Đại Hoa. Tiểu hồng bào bể nghệ thiên nam, số người cẩm tú được theo rồng vàng ba móng trên cổ áo có thể đếm trên đầu ngón tay, một nữ nhân dựa vào đâu? Dùng gót chân suy nghĩ cũng biết nữ nhân này không đơn giản. Và cả giọng điệu của đối phương khi gọi tiểu hồng bào khi nãy, rõ ràng là địa vị của nữ nhân này rất cao. Trong lúc Lâm Đại Hoa bó tay hết cách, Mộ Dung Thanh Thanh hành động. Nữ nhân nghiêng người, nhường không gian cho Cố Tiểu Bắc thể hiện, chơi dao thì không để lại đường lui. Ta thua sẽ để lại mạng cho ngươi. Mộ Dung Thanh Thanh chọn phong cách và biện pháp giang hồ mà Tô Bình Nam quen thuộc nhất. Ngươi thua thì cắt một ngón tay đưa cho ta. Được. Cố Tiểu Bắc vừa nói xong đã lao vọt tới. Trong tiếng hét thất thanh của những người đứng xem, con dao trong tay nam nhân vạch ra một đường vòng cung vẫn đẹp như năm ấy. Tô Bình Nam từng nói một câu với Mộ Dung Thanh Thanh, không còn giang hồ nữa rồi. Khi nói câu này, giọng điệu của nam nhân có ba phần hiu quạnh, bảy phần quyết tuyệt. Lúc ấy Mộ Dung Thanh Thanh không đồng ý hoàn toàn. Nhưng thời gian đi theo nam nhân càng dài, nàng càng ngày càng đồng ý với câu nói này. Nhưng có những thứ là bản chất, không thể thay đổi. Đấu chiến thắng Phật của Hải Đông Thanh năm xưa lựa chọn một nữ hài làm người thừa kế, chẳng cần nghĩ cũng biết thiên phú của nàng. Vì vậy Mộ Dung Thanh Thanh lớn lên trong quan niệm cũ từ nhỏ vẫn xem trọng lễ tiết giang hồ đã phủ bụi. Hôm nay nàng lựa chọn biện pháp này, đây cũng là điểm khác nhau lớn nhất trong phong cách làm việc giữa nàng và những người khác trong tập đoàn Cẩm Tú. Cho dù là Tô Bình Nam ác hơn cả Mộ Dung Thanh Thanh cũng sẽ xoay người rời đi. Bởi vì hắn tuyệt đối không để lại nhược điểm. Nhưng Cố Tiểu Bắc sẽ thua thảm hại. Cũng chính vì thế mà nữ nhân thể hiện kỹ năng phi phàm khiến tất cả mọi người cả đời khó quên. Rất nhiều năm sau, những người có mặt ở đây đều đã ai đi đường nấy, số phận khác nhau. Có người cả đời trả giá cho sự bồng bột của tuổi trẻ. Cũng có người bước lên một con đường khác, sống dư dả một chút cũng thỏa mãn rồi, sống cuộc đời bình yên tốt đẹp. Nhưng bọn hắn sẽ không bao giờ quên cảnh tượng ngày hôm nay. Không có lý do nào khác, chỉ bởi vì ấn tượng quá sâu sắc. Vì vậy hơn 20 năm sau, Lâm Đại Hoa đã rửa tay gác kiếm, đeo kính gọng vàng, mang phong độ của người trí thức, trở thành ông chủ công ty quảng cáo nhỏ, sau khi uống rượu say kể lại câu chuyện này. Mỗi lần hắn đều nhận lại ánh mắt không tin của cấp dưới hoặc là các em gái tiếp rượu trong quán bar. Bấy giờ đã là thời đại Internet, các đại sư võ thuật người ngã ngựa đổ, những hostess kiểu như Mao Tử Vĩ Trấp, cách không đã thương gì đó nhiều vô số kể. Vì vậy bọn hắn có ánh mắt này là chuyện bình thường, nam nhân chỉ thở dài một tiếng, không còn giang hồ thì cần gì võ thuật. Thời gian quay lại hiện tại. Động tác của nữ nhân nhanh như tia chớp, động tác khoa trương của nam nhân trông cực kỳ vụng về. Trong mắt Mộ Dung Thanh Thanh, Cố Tiểu Bắc còn không mạnh bằng các huynh đệ bình thường. Hai bên hết sức căng thẳng. Không có hình ảnh giằng co, cũng không như máu tanh như trong dự đoán. Thậm chí mấy người Lâm Đại Hoa bên cạnh cũng chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó nghe thấy nữ nhân thốt ra một câu. Ngươi chưa từng luyện tập, là kẻ nghiệp dư. Không biết tại sao Lâm Đại Hoa lại nghe thấy giọng điệu của nữ nhân được theo rồng vàng ba móng này không phải lạnh lùng, mà có vẻ điêu tàn, ác độc, không sợ phiền phức. Tất nhiên ngươi nhanh hơn người thường. Nhưng ngươi không phải người chơi dao. Nữ nhân xoay người bước đi rất kiên quyết, nhớ là nửa tiếng sau phải tìm được người chúng ta muốn tìm. Mộ Dung Thanh Thanh xoay người đi ra ngoài, không nhắc lại chuyện đánh cược. Có lẽ trong mắt nàng, đối phương chỉ là một tên côn đồ tép riêu mà thôi. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Cố Tiểu Bắc. Ánh mắt Cố Tiểu Bắc rất kỳ lạ, vừa trống rỗng lại vừa khiếp sợ. Máu đỏ từ phần bụng được tay trái bịt lại thấm ra ngoài. Khmer nhanh thật đấy. Mọi người xôn xao, từ đầu đến cuối không nhìn rõ chuyện gì xảy ra, mấy người kinh ngạc như Columbo phát hiện ra châu lục mới. Sao có thể chứ? Còn có loại chuyện này ư? Đại ca, người không sao chứ? Lời nói và hành động nhốn nháo của mọi người khiến trong phòng loạn hết cả lên, tất cả mọi người giống như con ruồi không đầu. Khmer, tất cả im miệng. Cố Tiểu Bắc giận dữ quát. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Tìm đi, tìm cho lão tử. Có mấy người Dung Thành hợp tác với chúng ta cũng đang xuất hàng, đi tra rõ cho ta. Nét mặt Cố Tiểu Bắc dữ tợn như lệ quỷ. Chương 975, độc ác một chút mới có thể làm việc lớn sau khi tất cả mọi người rời đi, hắn gọi Lâm Đại Hoa đang lúng cuốn lại. Giúp ta đưa đi. Trước vẻ mặt kinh hãi tột độ của Lâm Đại Hoa, Cố Tiểu Bắc đặt tay trái lên bàn, tay phải cầm dao tạo thành một góc 30 độ với bàn, sau đó cắt xuống. Màu đỏ thẫm bắn tung tóe cùng với tiếng rên của nam nhân vang lên gần như cùng lúc. Sau hôm ấy, Lâm Đại Hoa rời bỏ con đường giang hồ dễ kiếm tiền nhưng nhiều chông gai này. Lâm Đại Hoa cầm ngón tay được bọc trong tờ báo, hai chân run rẩy mất kiểm soát. Bỗng dưng hắn hiểu ra một đạo lý. Mình không đủ ác, có lẽ làm ăn nhỏ đàng hoàng mới là con đường mình nên đi. Quyết định này đã thay đổi quỹ tích cuộc đời hắn. Hậu Hoan Hỷ đưa ra sự lựa chọn sai lầm nhất trong đời. Sau khi hắn nhận được cuộc gọi từ Nhậm Cửu, bởi vì sợ Tô Bình Nam và lời đảm bảo với Nhậm Cửu, hắn lựa chọn trốn tránh, còn có mấy thân tín đi cùng hắn. Vì vậy hắn còn cố ý kiếm một lý do. Mẹ bị bệnh nặng. Nhưng hắn giống Cố Tiểu Bắc, quên rằng tập đoàn Cẩm Tú không phải cảnh sát, không cần chứng cứ, càng không nghe lý do của ngươi. Tô Bình Nam chỉ cần kết quả. Mẹ hắn bị bệnh. Lý do này làm cho Lục Viễn Bắc người hụt lộ vẻ mặt dữ tợn khó coi. Đến quê hắn ép hắn lộ diện. Lục Viễn lập tức nhận ra Hậu Hoan Hỷ tuyệt đối có vấn đề. Cùng lúc đó, gương mặt của Mãnh Long vùng khác có mái tóc dài kia hiện ra trong đầu hắn. Thằng khốn! Đây là lần đầu tiên Lục Viễn nổi giận trước mặt người ngoài như vậy. Hắn hung hăng đấm vỡ con ve vàng chiêu tài trên quầy rượu của quán ăn vỉa hè. Máu tươi nhỏ tong tong xuống đất. Lão đại nói khi gặp chuyện lớn thì phải bình tĩnh. Đỗ Cửu đi theo phía sau Lục Viễn đè thấp giọng nói. Mặc dù hắn không biết tại sao Lục Viễn lại nổi giận như vậy, nhưng quan hệ giữa hai người không tệ nên hắn vẫn nhắc nhở một câu. Lục Viễn gật đầu. Viễn ca. Một giọng nói gọi lại đám người Cẩm Tú định rời đi, có thật là Hồng Bào ca bỏ ra 1.000 vạn không? Người vừa lên tiếng là Long Đào, thuộc hạ được Hậu Hoan Hỷ coi trọng nhất, cũng là đường đệ của hắn. Mặt người trẻ tuổi đỏ bừng không bình thường. Đúng. Lục Viễn trả lời không chút do dự, ngươi làm được thì số tiền này thuộc về ngươi. Hơn nữa. Nam nhân vỗ vai Long Đào, ta bảo đảm Thiên Nam sẽ không còn Hoan Hỷ ca. Ở niên đại này, không ai có thể cưỡng lại sức hút của 1.000 vạn. Tô Bình Nam có ký ức và bài học ở thời không khác, cho nên hắn biết sức mạnh của tiền bạc lớn nhường nào. Sức mạnh của tiền bạc lớn hơn bạo lực, mà bạo lực phục vụ tiền bạc. Vì vậy hắn dứt khoát treo một giải thưởng khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt kinh ngạc. Đồng thời, hắn làm như vậy còn có một mục đích khác. Hắn muốn nói với mọi người rằng ta không để ý bị cướp bao nhiêu tiền, nhưng cố ý khiêu khích ta như vậy thì ta nhất định sẽ liều chết đến cùng. Bởi vì đối với Tô Bình Nam có bối cảnh thâm hậu mà nói, chỉ có phong cách tàn nhẫn và liều mạng mới là cách tự vệ tốt nhất. Chỉ có như vậy mọi người mới suy xét xem mình có thể gánh chịu sự đánh trả của Tô Bình Nam hay không. Bởi vì Tô Bình Nam đã dùng một loạt sự kiện nói cho mọi người một đạo lý, tuyệt đối đừng chọc vào ta. Sau khi Long Đào hỏi câu này, toàn thân rung lên vì kích động. Quy tắc gì đó, chỉ là cái rắm. Chỉ cần có 1.000 vạn thì lúc nào mình chả phải là ông lớn. Nghĩa khí. Quy tắc. Có thể ăn được chắc. Đường ca của mình bị ấm đầu mới lựa chọn như thế. 1.000 vạn đó, cùng lắm thì mỗi người một nửa, đến lúc đó Hoan Hỷ ca sẽ không so đo. Khi nói chuyện, Long Đào không hề nghĩ đến chuyện phản bội đường ca của mình, mà chỉ bị khoản tiền 1.000 vạn che mờ lý trí. Người biết chuyện gì? Mấy năm nay Hoan Hỷ ca giao phần lớn công việc cho ta làm, cho nên chuyện gì ta cũng biết. Tốt lắm. Lục Viễn gật đầu, nói toàn bộ cho ta, như vậy thì ngươi sẽ nhanh chóng phát tài. Nói xong nam nhân mỉm cười nhìn Long Đào vẫn mang sắc mặt đỏ bừng. Một quyết định là một cơ hội đổi đời. Không còn hậu Hoan Hỷ, ngươi lại có 1.000 vạn, sau này ngươi chính là Long Ca ở khu lò của Thiên Nam. Ngươi hiểu ý ta chứ? Không, không hiểu. Bán đứng Hoan Hỷ ca, hắn sẽ không tha cho ngươi. Có tiền chưa chắc có mạng tiêu, hiểu không? Long Đào sững sờ. Có đôi khi độc ác một chút mới có thể làm việc lớn. Lục Viễn ra dấu cắt cổ. Thấy ánh mắt dao động của Long Đào, hắn cười to. Nhưng trước khi ngươi đưa ra quyết định, ngươi phải nói ra hết. Nhớ là phải nói toàn bộ. Được. 7 phút sau, điện thoại của Tô Bình Nam đổ chuông. Đã tra được. Người tiến hành tên là Trương Tập, người cung cấp xe gây án là Hoan Hỷ ca. Lục Viễn nói rất nhanh. Trương Tập. Chính là tên Trương Tập kia. Phản ứng đầu tiên của Tô Bình Nam không phải kinh ngạc, cũng không phải tức giận, mà là cảm giác thời không sai lệch. Hắn biết người này. Trương Tập, một trong 10 tội phạm khét tiếng Hạ Quốc. Tên điên tung hoành 8 tỉnh, gần nửa Hạ Quốc suốt 5 năm mới bị bắt. Nhưng Tô Bình Nam không tài nào hiểu nổi ma xui quỷ khiến thế nào mà đối phương lại tìm mình. Ở thời không kia, thậm chí hai người còn có một lần gặp nhau ngắn ngủi. Lúc đó Tô Bình Nam là xã hội đen nhận tiền làm việc, kiêm việc bảo kê ở một rạp chiếu phim buổi tối cao cấp trong thành phố. Khi ấy, ngoài sáng Trương Tập là thương nhân kinh doanh vật liệu xây dựng, ra tay cực kỳ hào phóng. Khi Trương Tập uống rượu tiêu phí, Tô Bình Nam biết hôm ấy là sinh nhật hắn, còn cố ý uống với hắn một ly, mở mấy chục chai ác bích chúc mừng hắn. Hai bên trò chuyện vài câu, quan hệ khá hài hòa. Cho đến nửa tháng sau, Tô Bình Nam nhìn tấm ảnh trên báo mới bừng tỉnh. Hèn chi mình cảm thấy hai người hợp ý khó tả, thì ra tên này là một kẻ liều mạng ẩn giấu sâu như vậy. Chương 976, đừng manh động. Tô Bình Nam không suy nghĩ nữa, trên mặt lộ vẻ tàn nhẫn. Muốn đầu thai sớm thì ta cho ngươi toại nguyện. Nam ca, ngươi biết người này sao? Lục Viễn không biết rằng trong giây lát ngắn ngủi, Tô Bình Nam đã suy nghĩ rõ ràng, vì vậy hắn cảm thấy hơi kỳ lạ. Sau khi biết chuyện về kẻ có biệt danh Lão Ưng này, hắn có phần thán phục sự bưu hãn của tên này. Ngay cả Long Đào cũng không thể xác định Trương Tập là tên thật hay tên giả, nhưng nghe giọng điệu của lão đại thì chắc hẳn là tên thật. Nói tiếp đi. Tô Bình Nam không trả lời nghi vấn của Lục Viễn. Không phải bọn hắn yêu cầu 2 chiếc xe, mà là 3 chiếc. Sau khi kể lại tình hình, Lục Viễn nói ra thông tin quan trọng nhất. Còn nữa, theo lời Long Đào, khi bọn hắn nhận 3 chiếc xe việt giả, mỗi người đều đeo 1 chiếc túi to, bên trong toàn là vũ khí vừa mới lấy được từ Thiên Đô. 3 chiếc. Hàng Thiên Đô. Với ai? Tô Bình Nam nhíu mày, làm loại chuyện này sẽ không cố làm ra vẻ huyền bí, nhất định là hắn có ý tưởng khác. Điều tra xem chiếc xe này đang ở đâu. Đã điều tra, hẳn là sẽ nhanh chóng nhận được tin tức. Lục Viễn trầm giọng nói, nhậm cửu của Thải Vân Chi Nam vẫn luôn có một tuyến đường bí mật ở Thiên Đô, mà súng của Trương Tập cũng nằm trong tuyến đường này. Vậy thì tìm hắn. Không cần biết dùng cách gì, ta muốn nghe hắn nói thật. Tô Bình Nam cúp máy. Vẫn là phòng thu hình kia, vẫn là bộ phim bản sắc anh hùng ấy. Hà Ngũ vẫn nằm trên ghế tập trung xem hình ảnh vô cùng quen thuộc. Nam nhân vừa mới thêm củi vào lò, cả căn phòng đỏ rực lên. Trong căn phòng mờ tối lập lòe ánh lửa có cảm giác của thập niên 60. Két. Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị đẩy ra, tiếng bước chân lộn xộn vang lên sau lưng. Sắp hết năm, làm ăn khấm khá, không còn lịch treo tường. Hà Ngũ không quay đầu lại, chỉ lười biếng nói một câu, thậm chí còn không quên dặn dò. À đúng rồi, chốt cửa có vấn đề, khi ra ngoài các ngươi cẩn thận chút. Mấy người sau lưng không nói gì, trong phòng chỉ có tiếng đánh nhau ầm ầm từ trong băng ghi hình phát ra. Sao vậy, còn có việc gì? Hà Ngũ hậm hực quay đầu lại. Vừa mới xoay người, còn chưa nói xong đã cảm thấy một nguồn lực lớn ập tới, lồng ngực đau đớn khiến hắn lập tức ngã lăn ra đất. Các ngươi là... Sức lực của đối phương rất lớn, thậm chí Hạ Ngũ cảm thấy vừa rồi như có một chiếc xe hơi tông vào mình. Hắn giãy giụa đứng dậy trong đau đớn, chưa kịp thở đã nghe thấy âm thanh tuyết sắc vọt tới. Lần này ác hơn, có một khoảnh khắc Hạ Ngũ cảm thấy mình bị đánh bay lên không trung. Hắn ngã xuống đất lần nữa, tim gan suýt bể nát. máu tươi phun ra ồ ạt. Theo kinh nghiệm nhiều năm qua, Hạ Ngũ biết chắc là mặt mình đã bị đánh nát. Tâm trạng ta không tốt, bây giờ có thể nói chuyện chưa? Lục Viễn cất giọng âm u nói, ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái nấy. Nếu ngươi dám lừa ta thì ta sẽ đánh chết ngươi. Phòng thu hình kia ở đây sao? Chung Thành nhìn con hẻm nhỏ hẹp, tên này là kẻ hiềm nghi các ngươi tìm được bằng phương pháp loại trừ à? Đúng là ở đây. Diệp An Ninh thay một bộ quần áo bình thường, tuy không có vẻ hiên ngang của đồng phục nhưng lại tôn lên dáng vẻ tinh xảo quyến rũ của nữ hài. Chẳng phải ngươi nói có rất ít người tới đây sao? Những chiếc xe này là thế nào? Chung Thành đi qua hẻm nhỏ, cảnh giác dừng bước, nhếch môi hỏi Diệp An Ninh. Diệp An Ninh ngẩng đầu thì thấy hai chiếc xe Việt giả màu đen lẳng lặng đứng trước cửa gỗ sập xệ của phòng thu hình. Mấy hán tử đứng trước xe cũng nhìn thấy bọn hắn, sắc mặt âm trầm. Người của Cẩm Tú. Diệp An Ninh nhìn biển số xe quen thuộc, lẩm bẩm một mình, trong đầu hiện ra khuôn mặt vô cảm của Tô Bình Nam. Nữ hài thoáng ngẩn ra khiến Chung Thành hiểu lầm. Nam nhân cho rằng biểu cảm này của nữ hài là vẻ ngơ ngác của cảnh sát ít ngoài làm nhiệm vụ trước tình huống đột ngột xảy ra. Hành động. Chung Thành là cảnh sát lâu năm từng thân chinh bách chiến, hắn biết rằng có được manh mối này khó khăn nhường nào, cho nên hắn không hề do dự. Mấy cấp dưới đi theo hắn sờ hông, phản ứng đầu tiên của các đồng nghiệp Thiên Nam giúp Chung Thành hiểu ra trong này chắc chắn có một số việc không đơn giản như bề ngoài. Khoan đã. Diệp An Ninh tỉnh táo lại, ngăn cản Chung Thành, đừng manh động. Với tình huống đột xuất này, ta phải gọi điện cho sư phụ. Gì cơ? Chung Thành không dám tin vào tai mình. Hắn đã cố gắng nói thật nhỏ, nhưng lời nói cực kỳ không khách sáo, những kiến thức ngươi học ở trường đi đâu hết rồi? Rõ ràng là tình huống này không bình thường, hiện tại phải quyết định thật nhanh. Ngươi đang làm gì thế? Khi nói chữ cuối cùng, mặc dù nam nhân không nói to, nhưng giọng điệu và sắc mặt cực kỳ nghiêm khắc. Nữ hài không đáp lời, nhưng mấy cảnh sát lâu năm giàu kinh nghiệm ở bên cạnh đồng loạt di chuyển, ngăn cản hành động của đám Chung Thành. Có chuyện gì mà ta không biết? Chung Thành nghiêm túc hỏi. Nếu nói mỹ nữ Diệp An Ninh không có kinh nghiệm, thì hành động của mấy cảnh sát lâu năm đậm vẻ thăng trầm khiến hắn hiểu ra tính phức tạp của sự việc. Viễn ca, là cảnh sát. Đàn em không người nói nhỏ một câu. Lục Viễn cẩn thận lau sạch móc sắt trong tay rồi cầm lấy. Đánh nhau thôi mà, chỉ cần không phải là Lục Viễn thì sự việc không quá ầm ĩ, tập đoàn Cẩm Tú đã quen. Lục Viễn thông thả lau hai tay, sau đó mới đanh mặt cười gằn với Hạ Ngũ đang sợ hãi, Trương Tập lấy bao nhiêu súng? Ngươi biết gì về hắn? Hạ Ngũ im lặng, Lục Viễn cười dữ tợn, những việc ngươi đã làm đủ để phán ngươi 20 năm tù. Bây giờ ta thả ngươi đi, với sự cẩn thận của ngươi, làm gì có chuyện ngươi không để lại đường lui? Sau mười mấy giây im lặng, Hạ Ngũ lên tiếng, ta không biết nhiều lắm. Ngươi nói phải giữ lời. Chương 977, tiện hắn đi đầu thai cuộc gọi đến Lưu Ba Đào đã kết nối. Hành động tùy theo tình hình. Tô Bình Nam luôn xảo quyệt, tuyệt đối đừng để hắn trả thù. Xem ra hắn cũng đang tìm lũ cướp kia. Rất nhiều chuyện hắn làm có hiệu suất hơn chúng ta, cứ đi theo bọn hắn. Diệp An Ninh còn chưa trả lời đã bị Chung Thành cướp điện thoại. Người có biết làm như vậy là thất trách không? Ta cần kết quả. So với ngươi, ta càng không thể thất bại, Lưu Ba Đào không giải thích thêm mà cúp máy luôn. Ta sẽ điều tra rõ. Chung Thành trả điện thoại cho Diệp An Ninh, nếu các ngươi nói dối, chứng tỏ các ngươi thối nát từ trên xuống dưới. Giọng nói của nam nhân rất nghiêm túc, nhớ kỹ một câu, chúng ta là cảnh sát. Diệp An Ninh nhìn bóng lưng Chung Thành đi xa rồi lại nhìn mấy đồng nghiệp không cho là đúng, cắn môi nói. Các ngươi theo dõi đi, ta muốn gặp Tô Bình Nam. Lão Trương nhìn bóng lưng nữ hài đi xa, lắc đầu bảo, vẫn còn non lắm. Sau đó hắn công khai bấm số điện thoại của Lục Viễn trước mặt các đồng nghiệp khác. Nhưng nhìn vẻ mặt của mấy người này, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên. Giám đốc Lục, ta là lão Lưu đây. Hiện tại ta đang ở ngoài cửa. Đúng đúng, không chỉ mấy người chúng ta, sự việc hơi phức tạp. Mấy phút sau... Xe ở trước cửa phòng thu hình rời đi. Trong lúc đó, Lục Viễn gật đầu với mấy người lão Lưu rồi mới nghênh ngang rời đi. Trong phòng chiếu phim mờ tối, Hạ Ngũ bị trói chặt hai tay ném dưới ghế, khuôn mặt đờ đẫn. 6 súng trường, 3 súng ngắn, thêm 700 viên đạn và hơn 30 lựu đạn. Trong văn phòng ở tầng cao nhất tòa nhà Cẩm Tú, Tô Bình Nam nghe số liệu Lục Viễn báo lại, ánh mắt rất tỉnh táo, hắn lấy nhiều đồ như vậy nhưng chỉ bắn mấy phát ở dịch vụ ăn uống Cẩm Tú. 7 phát. Lục Viễn trả lời. Mở camera giám sát ra. Nam nhân nói xong, trên màn hình xuất hiện khung cảnh, mặc dù chất lượng hình ảnh hơi thấp nhưng vẫn có thể nhìn rõ. Hai tên này đi vào kho bạc, rõ ràng là ba lô của bọn hắn trống không. Ngón tay Tô Bình Nam lướt qua màn hình, rồi lại chỉ vào Trương Tập ở một chỗ khác trong màn hình, người này chắc là Trương Tập. Trong ba lô của hắn vẫn còn đạn dược, nhưng không dùng nhiều. Lục Viễn quan sát rất kỹ, quả thật động tác của hắn rất mượt. Vậy tại sao bọn hắn phải mua nhiều đồ như vậy? Điều này không hợp lẽ thường, cũng không phải thói quen của bọn hắn. Tô Bình Nam mở một tệp tài liệu dày trên bàn làm việc, chỉ vào mấy trang rồi nói, trong này phân tích rất kỹ, trước mỗi lần gây án bọn hắn đều đi mua súng. Nhưng bất kể người này tự cao hay tự tin, hắn chỉ lấy đủ trang bị. Trung Thành không ở đây, nếu không hắn sẽ giật mình kinh hãi khi nhìn thấy những hồ sơ này. Hồ sơ đặt trước mặt Tô Bình Nam không có gì đặc biệt, nhưng lại là tài liệu về toàn bộ diễn biến vụ án mà hắn vất vả sửa sang lại. Tay trái của Tô Bình Nam gõ bàn, ánh mắt càng lúc càng sáng, hắn mua nhiều đồ như vậy, đáp án chỉ có một, hắn không định là một lần liền thu tay. Từ tính cách của Trương Tập ở thời không kia kết hợp với phân tích vụ việc, Tô Bình Nam dựa theo trực giác đưa ra một phán đoán kinh người. Gì cơ? Lục Viễn không dám tin phán đoán của lão đại. Nếu ta đoán không lầm thì mục tiêu của hắn vẫn là ta. Tô Bình Nam ngừng gõ bàn, nhất thời trong văn phòng yên tĩnh chỉ có âm thanh từ video giám sát. Nghĩ đến lời nói phách lối của Trương Tập sau khi bị bắt ở thời không kia, Tô Bình Nam u ám nói, hắn muốn dẫm lên vị trí của ta trong giang hồ. Tinh tinh. Điện thoại trên bàn làm việc của Nam nhân đột ngột đổ chuông. Nam ca, đã tìm ra chiếc xe kia. Hắn vừa mới đi qua trạm thu phí ở quốc lộ Thiên Hà, chắc là đi Lâm Hải. Giọng điệu của Đỗ Cửu rất hưng phấn, ta đã bảo Long Đào xác nhận video, đúng là chiếc xe kia, cũng là mấy người kia. Ta biết rồi. Tô Bình Nam cúp máy, ta đoán đúng rồi. Nam nhân châm xì gà, mục tiêu của hắn là khoản tiền ở Lâm Hải. Chúng ta làm thế nào? Lục Viễn lập tức đứng dậy. Lâm Hải phong thủy tốt, để cho bọn hắn kiếp sau đầu thai thật tốt. Tô Bình Nam dập tắt điếu xì gà trong tay. Khi Lâm Đại Hoa đuổi kịp Mộ Dung Thanh Thanh, nữ nhân đã ngồi ngay ngắn trong xe. Thấy chàng trai thở hồng hộc chạy tới, nữ nhân nhíu mày hỏi, còn có việc gì à? Đại ca của ta chịu thua, hắn bảo ta đưa cho ngươi cái này. Đối mặt với ánh mắt sắc như dao của nữ nhân, Lâm Đại Hoa run bần bật. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn tờ báo ướt sũng trên đôi tay run rẩy của Lâm Đại Hoa. Vứt đi. Xuyên qua cửa sổ xe khép hờ, nữ nhân nhìn khuôn mặt non nớt, cặp kính cận nho nhã lịch sự và hai chân run rẩy của Lâm Đại Hoa, mỉm cười bảo. Bạn nhỏ à, con đường này ngươi không đi được đâu, đổi nghề đi. Rõ ràng là giang hồ đẫm máu và hiểm ác không phải nơi chàng trai cầm ngón tay cũng suýt ngất xỉu này chen chân. Nữ nhân hiếm khi cất lời khuyên nhủ. Ta biết. Đây là việc cuối cùng ta giúp tiểu Bắc ca. Nói xong Lâm Đại Hoa nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nhưng mà cứ vứt cái này đi như thế à? Cửa sổ xe nâng lên, nữ nhân gật đầu với hắn, chiếc xe nhanh chóng lao đi. Từ đầu đến cuối Lâm Đại Hoa không có can đảm hỏi vấn đề mình muốn hỏi nhất. Rốt cuộc ngươi thắng như thế nào? Đây cũng là câu đố mà nhiều năm sau hắn mới có lời giải. Kẻ cướp tập đoàn Cẩm Tú tên là Trương Tập, lão đại muốn hắn kết thúc ở Lâm Hải, tiễn hắn đi đầu thai. Nữ nhân cúp điện thoại, mỉm cười nhìn để dịu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dương đang lái xe phía trước, quay lại, chúng ta đi giết người. Di Lặc không ở đây, ta thắp hương. Để Diệu Dương nhếch miệng cười to, ánh mắt tràn đầy ngông cuồng không sợ hãi. Tô Bình Nam nói muốn tiễn Trương Tập đi đầu thai, vậy thì tập đoàn Cẩm Tú khổng lồ lập tức bắt đầu dốc toàn lực hành động. Chương 978, Lão Ưng mà lúc này, Diệp An Ninh gõ cửa văn phòng Tô Bình Nam. Người muốn gặp ta? Tô Bình Nam nhìn nữ hài mặc đồ bình thường, ánh mắt lóe lên vẻ kinh diễm. Đúng vậy. Lúc tới đây Diệp An Ninh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhìn khuôn mặt vô cảm của nam nhân, không hiểu sao nàng lại im lặng. Tô Bình Nam cũng không vội hỏi, hai người cứ thế im lặng nhìn nhau. Tô Tổng, thu tay đi. Mãi lâu sau nữ hài mới mím môi, thốt ra một câu. Thu tay. Tô Bình Nam hơi kinh ngạc, ta đã làm gì mà khiến cảnh sát Diệp cố ý chạy đến đây nói câu này? Tin tức đã lan truyền ầm ĩ, Tiểu Hồng Bào ra giá 1.000 vạn treo giải bán mạng. Không hổ là tập đoàn Cẩm Tú, quả nhiên rất hào phóng. Nhưng ngươi có biết là mình đang trắng trợn coi thường pháp luật, cũng là trắng trợn coi thường chúng ta hay không? Diệp An Ninh vừa tức giận nói, vừa quan sát văn phòng quen thuộc này. Có thể thấy căn phòng này không thay đổi gì so với lần trước, chẳng qua trên giá sách có thêm không ít sách, bìa đấm bốc cũng đã đổi sang cái mới. Có thể thấy cuộc sống của nam nhân này chẳng khác gì khổ tăng, chứng cứ đâu? Nam nhân nhún vai, bày ra dáng vẻ tranh mảnh mà nữ hài chưa từng thấy khiến nàng ngẩn ngơ. Đối phương tên là Trương Tập. Tô Bình Nam nhìn nữ hài đang tức giận, hiếm khi tâm trạng vui vẻ, bèn mỉm cười bổ sung thêm một câu. Mà câu nói này hệt như sấm đánh bên tai nữ hài. Diệp An Ninh vốn cẩn thận tỉ mỉ, nàng hiểu ra đối phương đã lấy được thứ mình muốn, rất có thể là ngay lúc này, ở một nơi nào đó đang xảy ra một hồi chém giết kinh tâm động phách. Tô Bình Nam còn nói tiếp, từ tháng 3 năm ngoái đến nay, hắn đã gây ra 6 vụ án, 14 mạng người. Thời gian gần 2 năm, xin hỏi pháp luật ở đâu? Cảnh sát ở đâu? Nam nhân châm xì gà, giọng nói thản nhiên. Chính nghĩa có thể đến muộn, nhưng tuyệt đối không vắng mặt. Diệp An Ninh dốc hết can đảm, đôi mắt đẹp trợn trừng nhìn nam nhân có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra rất ngông cuồng, kiệt ngạo kia. Chính nghĩa đến muộn không phải là chính nghĩa. Nam nhân cười khẽ, ta rất hy vọng ngươi mãi luôn cho rằng câu nói vừa rồi của ngươi là đúng. Nếu thật sự có một ngày như vậy, ta có thể giúp ngươi một lần. Lúc này không ai ngờ rằng Tô Bình Nam một lời thành sấm. Nói đi, tìm ta có việc gì? Rốt cuộc Tô Bình Nam cũng đi vào chuyện chính, ta sẽ không thừa nhận chuyện vô căn cứ. Ngươi không có chứng cứ. Trước khi đến đây ta đã gặp Lục Viễn. Diệp An Ninh chỉnh lại mái tóc dài của mình. Không biết tại sao sự thẳng thắn của nam nhân khiến tâm trạng nàng vui vẻ. Nữ hài hé môi cười nhẹ, rất nhiều người đều trông thấy. Có một số việc không ém được, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Có một số việc chỉ cần khống chế tốt thì vĩnh viễn trở thành bí mật. Tô Bình Nam khẽ mỉm cười. Hà Ngũ bị trói cả hai tay, mất bao công sức mới bò dậy được. Bởi vì dùng sức quá mạnh, máu mũi lại trào ra, chẳng mấy chốc bộ quần áo vốn lấm lem của nam nhân đã loang lộ vết máu. Mẹ kiếp! Nét mặt Hà Ngũ dữ tợn. Đám gia hỏa hung ác kia đi rồi, nhưng không thực hiện theo ước định tha cho mình, mà trói mình ở đây chứng tỏ muốn diệt mình. Sao hắn có thể không tức giận cho được? Cửa lại bị đẩy ra, tiếng két vốn quen thuộc giờ đây trở nên chói tai. Năm hán tử bước đi thận trọng, cộng thêm dáng vẻ sờ hông khiến Hạ Ngũ tái mét mặt mày. Mặc dù đối phương mặc trang phục bình thường, nhưng hắn vẫn ngửi thấy mùi của đối phương. Cơm! Lão Lưu vào phòng nhìn Hạ Ngũ mang ánh mắt oán hận, còn đang chảy máu ròng ròng, sau đó mỉm cười chỉ vào mũi hắn, xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Ngũ lạnh lùng đáp, xảy ra chuyện gì, hẳn là ngươi biết rõ hơn ta. Ồ! Lão Lưu phớt lờ thái độ của Hạ Ngũ, hơn nữa còn phối hợp nói, tuyến trên của ngươi là Nhậm lão cửu của Thải Vân Chi Nam đúng không? Hạ Ngũ không trả lời. Ngươi đến Thiên Đô đã 1 năm rưỡi, có ít nhất 4 vụ án liên quan đến ngươi, vì ngươi mà có ít nhất 5 người mất mạng. Lão Lưu vỗ vai đối phương, thấp nhất là 20 năm. Nếu như giữa chừng ngươi mắc bệnh nặng các thứ thì đời này ngươi đừng hòng ra ngoài. Sắc mặt Hạ Ngũ tái nhợt, ta sẽ khai báo. Kẻ lấy hàng cướp tập đoàn Cẩm Tú có biệt danh Lão Ưng, hắn đã lấy. Nam nhân khai hết mọi chuyện, nhưng điều nằm ngoài dự đoán của hắn là dường như mấy người trước mặt không thấy hứng thú, khiến hắn thấp thỏm bất an. Tìm thấy rồi. Sắc mặt Lão Lưu thay đổi, đồng nghiệp tìm được một khẩu súng phía sau tivi ở phòng thu hình, đưa cho hắn. Lão Lưu cầm lên ước lượng rồi ngửi nòng súng, không có mùi mỡ bò, súng này đã bắn rồi hả? Hạ Ngũ cắn chặt môi, nhìn chằm chằm Lão Lưu không nói gì. Từng giết người đúng không? Ngươi đã từng nghĩ đến chuyện một viên đạn đáng giá 80 vạn chưa? Dứt lời Lão Lưu nhìn đối phương và nở nụ cười kỳ lạ, sau đó bóp cò bắn vào cánh tay mình trước ánh mắt kinh ngạc của đối phương. Ngươi có ý gì? Diệp An Ninh không hiểu ý trong câu nói này của Tô Bình Nam. Lúc này, điện thoại của nữ hài đổ chuông, âm thanh ở đầu dây bên kia rất ầm ĩ, tên ở phòng thu hình nổ súng trong quá trình bắt giữ. Gì cơ? Đột nhiên nữ hài đứng bật dậy. Lão Lưu trúng đạn, bắn chết tại chỗ. Câu nói của đối phương khiến nữ hài yên tâm. Đột nhiên Diệp An Ninh đột cúp máy, nhìn nam nhân vẫn mỉm cười phía đối diện, trong lòng lạnh căm. Chương 979, có thể kết bạn được không? Ngươi có biết một cái hòm to bằng này chứ bao nhiêu tiền không? Trong phòng VIP duy nhất ở tận cùng bên trong nhà hàng nhỏ bên cạnh chợ hải sản trên đường Sa Thủy, nhóm Trương Tập cũng ở bên trong. Nhị Hổ vẫn luôn theo dõi tuyến đường hoạt động của chiếc xe kia. Sau khi trở về, hắn khoa tay múa chân miêu tả kích cỡ, ngay câu nói đầu tiên đã khiến ánh mắt mọi người nóng rực như lửa, sáu hòm. Không chỉ sáu hòm. Trương Tập quan sát xung quanh, khi thấy khoảng cách với thực khách ngồi gần nhất cũng đủ an toàn, hắn mới lên tiếng, một hòm 240 vạn, khoảng 25 cân, chắc hẳn còn ba hòm. Nhiều thế. Mắt Tiểu Xuyên đỏ ngầu. Lão đại, người lấy tin tức từ đâu? Tuyến đường chính xác như vậy, không phải là tán gái moi tin nội bộ đấy chứ? Sa Bì bật cười xen lời. Không phải lần nào cũng phải dùng đến bạo lực. Trương Tập mỉm cười, không trả lời thẳng mà nói sang chuyện khác. Sắp đến giờ rồi, chuẩn bị hành động. Diệp An Ninh không biết tại sao mình lại đồng ý ăn cơm với nam nhân ma quỷ này, hơn nữa còn là nhà hàng Tây Yên Lân hot nhất thiên đô hiện nay. Đây cũng là sản nghiệp của ngươi sao? Nhìn nhân viên phục vụ cung kính, cùng với phòng VIP không mở cho người ngoài, Diệp An Ninh hỏi. Không phải. Nam nhân ga lăng kéo ghế cho nữ hài, mỉm cười trả lời, đây là nhà hàng mà Định Bắc và bạn của nàng nghịch chơi thôi, xem như ta có cổ phần. Có lãi không? Mặc dù đang ở tầng 3, nhưng nữ hài vẫn để ý đến khung cảnh vắng vẻ dọc đường, rồi lại nhìn giá cả khiến người ta líu lưỡi trên thực đơn trong tay nhân viên phục vụ tóc vàng mắt xanh, không kìm được hỏi. Không lãi, lỗ vốn. Tô Bình Nam thuần thục gọi món, vừa cười vừa nói, chẳng qua là cùng Định Bắc nghịch chơi, xem như rèn luyện tư duy kinh doanh của nàng mà thôi. Cũng phải, mấy ai ăn nổi chứ? Diệp An Ninh nhẩm tính chi phí của bữa cơm này, còn số khiến nàng đứng ngồi không yên, lần sau ta sẽ mời lại ngươi, nhưng không thể ăn món đắt như vậy. Được. Tô Bình Nam gật đầu. Hắn không nói hết sự thật với Diệp An Ninh. Đúng là nhà hàng này lỗ vốn. Nhưng mục đích của nó không phải kiếm tiền, mà là một nước cờ mà Tô Bình Nam tạo ra trong vòng quan hệ cẩm tú. Thời kỳ này rất nhiều người cho rằng trăng nước ngoài tròn hơn trăng Hạ Quốc, nhất là đám con cháu quan chức và con nhà giàu. Khung cảnh tao nhã cùng với giá tiền khiến ta chùn bước chính là nơi tốt nhất để bọn hắn phô bày thân phận của mình. Đừng coi thường sức mạnh của những người này. Có đôi khi pháo đài khó công phá nhất từ bên ngoài lại không chịu nổi một kích từ bên trong. Vì vậy nhà hàng này lấy danh nghĩa của Tô Định Bắc xuất phát từ sự cẩn thận của Tô Bình Nam, cố gắng tiêu trừ dấu vết của cẩm tú ở nhà hàng này. Từ lúc khai trương đến nay có ít nhất ba đại nhân vật lên thuyền cẩm tú, không thể bỏ qua công lao của nhà hàng này. Hiện tại đừng nói là thiên đô, thanh niên có chút thân phận ở thiên nam ai mà chẳng lấy một tấm thẻ VIP ở đây làm tự hào. Một khi được yêu thích, vậy thì sức mạnh tư bản của cẩm tú sẽ thuận lợi mọi bề. Tốc độ lên món không nhanh, nữ hài ngẫm nghĩ giây lát rồi thình lình hỏi. Ngươi tìm được Trương Tập rồi sao? Nữ hài rất thông minh, không hỏi về vụ bắt người nổ súng khiến nàng loáng thoáng cảm thấy bất an, mà đổi một đề tài khác. Trương Tập. Tô Bình Nam nở nụ cười, câu hỏi này có rất nhiều đáp án, phải xem ngươi hỏi ta ở góc độ thân phận nào, phải nói là hào quang trên người nam nhân quá dọa người, nếu ném bỏ tất cả những thứ này thì Tô Bình Nam thuộc kiểu người có ngoại hình cực kỳ anh khí. Âm nhạc du dương, dường như mỗi lần Tô Bình Nam đến đây, làn điệu ca sa lan này sẽ vang lên êm ái. Có thể kết bạn được không? Diệp An Ninh thầm vui vẻ, nàng hơi kinh ngạc trước phản ứng của mình. Được. Tô Bình Nam nhìn gương mặt trắng nõn đột nhiên ửng hồng của Diệp An Ninh, mỉm cười gật đầu, nếu trả lời từ góc độ bạn bè. Điện thoại di động đặt trên bàn của nam nhân bỗng đổ chuông. Hắn nhìn vẻ mặt hiếm khi e thẹn của Diệp An Ninh, suy nghĩ giây lát rồi dứt khoát bắt máy, không tránh đối phương. Tất cả đã sắp xếp ổn thỏa, sáu người đều có mặt. Diệp An Ninh nghe rõ giọng nói của một nữ nhân. Chuẩn bị tốt thì hành động. Giọng điệu Tô Bình Nam bình tĩnh như đang nói về một chuyện cỏn con không đáng kể. Nam nhân cúp điện thoại, một sát cục đã khởi động. Diệp An Ninh nhìn Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh như thường, trong lòng chợt hiểu ra một chuyện. E là hiện giờ nam nhân này trông có vẻ hiền lành, cho dù ăn nói đã trở nên tao nhã hơn, trang phục gọn gàng quý giá hơn, cũng không che giấu được bản chất thiết huyết tàn nhẫn của hắn. Mặc dù nền kinh tế Lâm Hải phát triển rất mạnh, nhưng tốc độ đô thị hóa xây dựng không nhanh, cho nên đường xá rất nhỏ hẹp. Địa điểm mộ Dung Thanh Thanh và Lục Viễn lựa chọn là một ngõ nhỏ yên tĩnh, hai bên có ít nhà, rất ít người chứng kiến. Hai bên giao chiến không tới 10 phút. không bắn nhau pằng pằng như trong phim màn ảnh rộng, cũng không có tình tiết kịch tính trong phim ảnh sau này. Giết người, trong một tổ chức từng kiếm sống bằng việc giết người như Hải Đông Thanh, đây chỉ là một việc trong tín ngưỡng của bọn hắn. Càng giản đơn càng tốt. Càng đơn giản chứng tỏ tình huống ngoài ý muốn càng ít, chứng tỏ mình càng an toàn. Nếu thiên thời địa lợi nhân hòa đều thuộc về mình, vậy thì chỉ cần một kích lôi đình mà thôi. Vì vậy đối với tập đoàn Cẩm Tú mà nói, độ khó của việc này không phải giết người, mà nằm ở giải quyết hậu quả. Chương 980, Hoàng Lão Tam. Hoàng Lão Tam là một trong số ít những người tận mắt chứng kiến cả quá trình sự việc xảy ra. Hắn là dân cờ bạc. Sau khi thua hết nhà cửa, không còn bà xã, hắn thu tay lại. Bởi vì không tinh thông nghề nghiệp gì, hắn bèn mở một quán mạt chược trong ngõ Nam Thông. Cuộc sống luôn tràn đầy bất ngờ. Hắn đánh bạc không giỏi, nhưng nhân duyên tốt, quán mạt chược kinh doanh không tồi. Đương nhiên phần lớn công lao thuộc về thủy sản Cẩm Tú. Tuy tập đoàn Cẩm Tú làm việc bá đạo, nhưng về mặt tiền bạc rất công bằng, rất nhiều người nuôi thủy sản đều kiếm được tiền. Hôm nay trời rét lạnh. Bình thường quán mạt chược của Hoàng Lão Tam mở cửa vào buổi trưa. Hắn rụt cổ trong gió rét kéo cửa cuốn, quét dọn tầng một như mọi ngày, sau đó mở cửa sổ tầng hai cho thoáng gió. Khi hắn chuẩn bị dựa vào cửa sổ hút điếu thuốc nghỉ ngơi, vô tình nhìn xuống thì thấy một cảnh tượng khiến hắn ngây người. Có lẽ bởi vì quá sốc, cho nên Hoàng Lão Tam cứ thế nhìn chằm chằm bên dưới, thậm chí điếu thuốc lá đã cháy đến đầu lọc mà hắn không nhận ra. Thằng! Thằng! Tiếng súng trầm đục vang lên như nã pháo. Đây là lần đầu tiên trong hơn 30 năm cuộc đời hắn nghe thấy tiếng súng. Một trận chém giết trần trụi trong ngõ nhỏ cứ thế bày ra trước mắt hắn. Đúng là có người nổ pháo. Không biết hai đầu ngõ Nam Thông bị mấy chiếc xe chặn kín từ khi nào, các loại pháo hoa đắt đỏ trắng trợn bắn thả phanh trên đường. Khói xanh và tiếng pháo đinh tai nhức óc vang lên khiến không ít người trên đường bịt tai lại. Hiển nhiên hai bên rất có thế lực và địa vị, thái độ nhắm mắt làm ngơ của mấy cảnh sát giao thông đứng ở giao lộ cũng nói lên rất nhiều vấn đề. Tiếng pháo vẫn tiếp tục, dường như cả hai bên đều muốn áp đảo đối phương về mặt khí thế. Chẳng mấy chốc, càng có nhiều pháo hơn được bắn ra. Có rất ít người biết chân tướng tàn khốc giấu sau màn ăn mừng xa xỉ như vậy. Đầu tiên Hoàng Lão Tam nhìn thấy bóng lưng một nữ nhân. Giống với đại đa số người, khi nam nhân nhìn nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, ánh mắt sẽ dừng lại lâu hơn. Huống chi nhìn vóc dáng sau lưng của nữ nhân rất đẹp. Chiếc áo khoác màu xanh dáng dài phô bày dáng người của nàng, phong cách khác với nữ hài tử ở thị trấn này. Lẽ nào là hàng xóm mới? Phải tìm cơ hội làm quen mới được. Đây là ý nghĩ của Hoàng Lão Tam tại 10 giây trước khi sự việc xảy ra. Nhưng động tác tiếp theo của nữ nhân lập tức đánh bay suy nghĩ của hắn lên 9 tầng mây. Ngõ nhỏ không rộng. Hoàng Lão Tam chăm chú nhìn nữ nhân. Không phải hắn có ý nghĩ ti tiện gì, mà là nữ nhân bước đi nhẹ nhàng đến lạ, rất giống một con mèo. Nhanh nhẹn mà ưu nhã. Phía trước nữ nhân là một chiếc xe việt giả. Hoàng Lão Tam nhìn thấy nữ nhân đẩy chiếc xe đạp vừa vặn chặn trước mặt đối phương. Tài xế hạ cửa sổ xe. Mỹ nữ, phiền ngươi nhường đường một chút. Bởi vì góc độ nên Hoàng Lão Tam chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt tài xế, nhưng vừa nghe là biết khẩu âm vùng khác. Một giây sau, huyết quang xuất hiện. Ai cũng bảo ông chủ Tô kiếm tiền tính theo giây, người bình thường rất khó gặp. Có thể cho ta biết tại sao ngươi lại muốn mời ta ăn cơm không? Nữ hài biết nam nhân này chắc chắn sẽ không quay đầu, cho nên dứt khoát bỏ qua nghi vấn trong lòng, hỏi chủ đề của bữa cơm ngày hôm nay. Hiện tại ông chủ Tô cũng là người có học, ta không cho rằng bằng cấp của ta có thể giúp ngươi việc gì. Tô Bình Nam cười khẽ, bởi vì một câu nói. Nam nhân rất ga lăng rót cho nữ nhân nửa ly rượu vang, lần trước gặp mặt ngươi từng nói ngươi ngửi được mùi hương mặt trời. Ta rất thích câu này, đây là nguyên nhân. Nữ nhân mờ mịt. Động tác của nữ nhân thật sự giống một con mèo. Khoảnh khắc tài xế hạ cửa kính xe, nữ nhân hành động. Hoàng Lão Tam hoàn toàn không nhìn rõ động tác của nàng, chỉ thấy tài xế đột nhiên che cổ. Máu tươi phun ra ngoài, trên kính chắn gió toàn là màu đỏ thẫm. Hoàng Lão Tam ngây người. Hắn chẳng khác gì một con vịt bị bóp cổ, trong cổ họng bất giác phát ra tiếng u ớ, nữ nhân một kích thành công, dứt khoát nghiêng người. Động tác hoa lệ và ưu nhã như vận động viên thể thao, tránh ở góc chết chỗ tấm chắn trước xe. Người trên xe phản ứng rất nhanh. Mấy cây súng trường màu đen gần như lập tức bắn ra. Tiếng súng trầm đục và tiếng pháo đầu ngõ hòa lẫn vào nhau. ở vị trí mới rồi của nữ nhân đã đầy vết đạn gồ ghề. Đóng phim à? Hoàng Lão Tam không thể nào tin được mình tận mắt chứng kiến một trận chiến kinh tâm động phách như vậy. Hắn dụi mắt đầy khó tin. Sự việc vẫn chưa kết thúc. Một chiếc xe Việt giả màu đen gào rú lao ra ngoài, tông thẳng vào đuôi chiếc xe đang bắn điên cuồng. Âm thanh va đụng kịch liệt khiến Hoàng Lão Tam e răng. Để tránh cho bản thân kinh ngạc thốt ra tiếng, Hoàng Lão Tam bịt kín miệng mình như đàn bà. Hắn biết việc đúng đắn nhất mình phải làm lúc này là đóng cửa sổ, sau đó trốn trong phòng chờ sự việc kết thúc. Nhưng không hiểu sao cảnh tượng khiến người ta phát cuồng trước mặt cứ thu hút ánh mắt của hắn như nam châm. Trong cú tông xe, nữ nhân đã lộn một vòng, nhanh lẹ nhảy lên mái hiên thấp tè trong ngõ nhỏ, sau đó biến mất không còn bóng dáng. Rốt cuộc Hoàng Lão Tam cũng nhìn thấy mặt nàng. Cho dù chỉ nhìn thoáng qua, gương mặt xinh đẹp với hai hàng lông mày anh khí ấy cũng khắc sâu trong đầu nam nhân nửa đời chán nản này. Cuộc giết chóc vẫn còn tiếp tục. 8-9 hán tử nhảy từ chiếc xe phía sau xuống. Bọn hắn đều mặc vét đen, đầu húi cua, trên gương mặt cứng rắn tràn đầy lạnh lùng. Khí thế cuồng dã bưu hãn này cực giống báo săn trong bản tin thế giới động vật. Bọn hắn giơ súng điên cuồng bắn chiếc xe phía trước cứ như không cần tiền. Chương 981, không phải ai cũng có cơ hội ăn cơm với ta, ta từng nói ư? Nữ hài mơ hồ nhớ lại thời gian cùng nhau đi bộ 10 phút ngắn ngủi lần trước, hình như mình đã nói câu này. Trí nhớ của ta rất tốt. Tô Bình Nam nâng ly, nói một câu hai ý nghĩa, vì mọi chuyện thuận lợi. Diệp An Ninh ngoan ngoãn nâng ly. Trước mặt nam nhân này, dáng vẻ anh khí trong đội cảnh sát biến thành mềm mại, tất cả thuận lợi. La Phai 584 dập dờn trong ly thủy tinh, đỏ như máu. Người ở bên trong chiếc xe bị tập kích phía trước cũng rất bưu hãn. Cho dù bị hỏa lực áp chế dữ dội, bọn hắn vẫn không dừng lại, dựa vào địa thế hiểm trở để chống cự. Thậm chí có một người ngang nhiên mở cửa xe nhảy xuống. Hắn chưa bắt đầu đánh trả đã bị làn đạn dày đặc bắn thành cái sàn. Máu và vùng thủy tinh bắn tung tóe biến con ngõ nhỏ yên tĩnh thành lò sát sinh. Thì ra một người có nhiều máu như vậy sao? Trước giờ Hoàng Lão Tam không biết. Nhất là sau khi nhìn thấy đầu của nam nhân kia bị đạn bắn vỡ, não vẫn còn bốc hơi nóng phục ra như đậu phụ trắng, hắn không kìm được nôn mửa. Thật ra ngươi nói cho chúng ta tình hình ngươi biết, kết quả cũng giống nhau mà. Một ly rượu vang vào bụng, mặt Diệp An Ninh ửng hồng khiến nàng trông rạng rỡ tuyệt trần. Hiếm khi nàng thật lòng khuyên nhủ, vì sao nhất định phải mạo hiểm như vậy? Ngươi đã thành công lắm rồi, thật sự không nên. Mỗi người định nghĩa thành công khác nhau. Tô Bình Nam buộc khăn ăn màu trắng, hiện tại trên người hắn hoàn toàn không lộ ra sự thô bạo bị hắn giấu thật sâu, có người cảm thấy cuộc đời có được gia đình hạnh phúc là thành công. Có người cả đời làm đến chức trưởng phòng nho nhỏ có chút thực quyền cũng là thành công. Mà có người cho rằng sở hữu tài sản hàng tỷ mới là thành công. Rất đa dạng. Nam nhân ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, mà thành công ta muốn lại khác. Hắn tao nhã cắt một miếng bò bít tết rồi nói tiếp, ta biết rõ mình đứng dựa vào đâu, theo đuổi điều gì. Vì vậy đây là lựa chọn của ta, ta sẽ không hối hận. Trong một thời gian rất dài sau đó, tất cả những người quen biết Hoàng Lão Tam đều cảm thấy hắn hơi kỳ lạ. Đột nhiên nhìn thấy người của thủy sản Cẩm Tú hắn sẽ tái mét mặt mày. Có đôi khi gặp người có cấp bậc theo rồng Hạ Quốc trên cổ áo. Thậm chí hắn còn run bần bật. Bạn bè thân thiết từng hỏi nguyên nhân, nhưng hắn không trả lời, chỉ lắc đầu. Tuy nhiên, quỹ đạo cuộc đời hắn đột nhiên xảy ra biến hóa. Hắn trở thành nhà cung ứng độc nhất vô nhị của thủy sản Cẩm Tú, mỗi làm ăn này gần như là một vốn bốn lời. Không ai biết tại sao. Ngoại trừ hắn. Thời gian quay về hiện tại. Tiếng pháo bên ngoài ngõ vẫn tiếp tục, nhưng bên trong ngõ Nam Thông yên tĩnh như chết. Cảm giác tương phản cực mạnh này khiến Hoàng Lão Tam vô cùng khó chịu. Cho tới giờ hắn mới nhận ra mấy hán tử mặc vét giả tính như báo kia trông quen quen. Hình như là thủy sản Cẩm Tú, Hoàng Lão Tam đoán già đoán non. Hắn biết con quái vật khổng lồ lũng loạn ngành vận chuyển và nuôi trồng thủy sản ở ba huyện Lâm Hải là sản nghiệp của tiểu hồng bào ông chủ lớn đứng đầu Thiên Nam. Hắn còn thấy khó hiểu dựa vào đâu mà một mảnh long vùng khác có thể áp chế nhiều hán tử đi biển như vậy. Bây giờ hắn hiểu rồi. Đám người này thật liều mạng. Hán tử dẫn đầu nhìn huynh đệ che bụng ở phía sau rồi nói, phái hai người đưa hắn đi bệnh viện. Giọng nam nhân hơi trầm thấp và lạnh lùng, tựa như kim loại ma sát, nhưng rõ ràng không phải là khẩu âm Thiên Nam. Hoàng Lão Tam nghe ra tiếng vùng Hải Châu. Mấy người còn lại nhìn chiếc xe Việt giả không còn sinh khí, cẩn thận mở cửa xe. Mấy hán tử không chê vết máu, xách mấy người như lợn chết lên, sau đó chụp ảnh. Cảnh sát à? Hành động của bọn hắn khiến Hoàng lão Tam mơ hồ, nhưng hành động tiếp theo của hán tử cầm đầu lập tức xóa bỏ suy nghĩ này của hắn. Diệu Dương ca, tên này vẫn còn thở. Bắn thêm đi. Hán tử được gọi là Diệu Dương kia giơ tay không chút do dự. Thằng thằng. Trong mắt Hoàng lão Tam, động tác của nam nhân chậm như mây trôi trên trời. Thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy từng vỏ đạn nóng rẫy bắn ra khỏi khẩu súng trong tay nam nhân. Ác thật đấy. Hoàng lão Tam cảm thán. Khoảnh khắc hắn kinh hãi định rụt đầu lại, dường như nam nhân cầm đầu phát hiện ra, đột ngột ngẩng đầu lên. Theo động tác của nam nhân, mấy ánh mắt đổ dồn về phía Hoàng lão Tam. Hoàng lão Tam sợ hết hồn. Hắn thình lình rụt đầu lại, tim đập dồn dập, cả người sụi lơ, chiếc quần màu xanh quân đội nhanh chóng ướt một mảng lớn. Dễ nhận thấy hắn sợ tè ra quần. Cảm ơn. Sau khi Diệp An Ninh ăn xong bữa cơm đắt tiền nhất trong trí nhớ, nàng nói rất chân thành, sau này có cơ hội ta nhất định sẽ mời lại ngươi. Không có gì. Hai người đi ra nhà hàng, Tô Bình Nam rất tự nhiên xua tay, chúng ta là bạn. Ngươi thật sự coi ta bạn sao? Nghe nam nhân nói câu này, không biết tại sao trái tim Diệp An Ninh nhảy lên. Đương nhiên. Nam nhân vẫn kiêu ngạo như mọi khi, không phải ai cũng có cơ hội ăn cơm với ta, ngoại trừ bạn bè. Sự việc kết thúc rồi sao? Nữ hài nhìn nam nhân bước lên xe, không kìm được hỏi. Đồng thời nàng cũng tò mò rốt cuộc Tô Bình Nam đã tiến hành chưa, dù sao trong bữa cơm cũng không có cuộc gọi tới, chứng tỏ tình hình không có gì thay đổi. Cảm giác khó tả khiến nữ hài muốn cố gắng thêm chút nữa. Dường như trong tiềm thức, Diệp An Ninh hy vọng Tô Bình Nam chỉ là một thương nhân thuần túy. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nam nhân vừa nói vừa làm một động tác khiến Diệp An Ninh sững sờ. Trong gió lạnh, Tô Bình Nam rất tự nhiên lấy một chiếc lá khô không biết rơi trên vai nữ hài từ khi nào, sau đó mỉm cười lên xe. Chiếc xe Mercedes màu đen nhanh chóng chạy xa. Không biết vì sao Diệp An Ninh bỗng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Chương 982, dù chết cũng phải mang theo súng mồ. 15 phút sau, điện thoại của nữ hài đổ chuông. Người đang ở đâu? Đi Lâm Hải với ta. Trong điện thoại, giọng nói của Lưu Ba Đào có phần cay đắng. Sao vậy sư phụ? Chỉ cần không đối mặt Tô Bình Nam, Diệp An Ninh lập tức khôi phục dáng vẻ cẩn thận và bình tĩnh thường ngày. Nhóm tội phạm kia đã sa lưới ở Lâm Hải. 6 người không thiếu một ai, toàn bộ bị bắn chết tại chỗ. Chỉ có thể nói kỳ đồng quỷ vận khí nghịch thiên. Nghe nói đúng lúc hắn ăn cơm với đội trưởng Hoàng phòng thủ trên biển. Vũ khí của bộ phận phòng thủ trên biển không phải băng nhóm tội phạm này có thể chống đỡ. Lần này tên kia hóa rồng rồi. Lưu Ba Đào rất tin tưởng học trò của mình, cho nên không che giấu giọng điệu ghen tị và cay đắng. Kỳ đồng quỷ. Con rể của ông chủ Lương. Diệp An Ninh không hiểu nổi tại sao sự việc lại thành ra thế này, nhưng nàng tin chắc có bóng dáng của Tô Bình Nam. Đúng vậy. Khi tên này quỳ xuống ở Đại học Thiên Đô, ta đã nói tương lai của hắn rất ghê gớm. Bây giờ không ai có thể ngăn hắn phất lên được nữa. Diệp An Ninh biết sư phụ nói đến màn kỹ đồng quỷ cầu hôn ở sân tập trường đại học. Quả thật lúc đó chuyện này cực kỳ oanh động. Dù sao sinh viên theo đuổi giáo viên cũng là chuyện hiếm thấy. Cuộc gọi vẫn tiếp tục. Lưu Ba Đào nói tiếp, cho ngươi đi, một là bàn giao một số thủ tục, hai là kết thiện duyên, sau này sẽ giúp ích cho ngươi. Nếu không nắm lấy cơ hội lần này, tương lai hệ thống cảnh sát sẽ không có sân khấu cho ta thể hiện. Sư phụ, ta cảm thấy. Nữ hài đang nói dở thì câu nói chúng ta là bạn của Tô Bình Nam ma xui quỷ khiến vang lên bên tai nàng. Diệp An Ninh do dự chốc lát, cuối cùng không nói tiếp. Được rồi, không nói chuyện nữa. Lưu Ba Đào đang thấp thỏm bồn chồn không phát hiện ra giọng điệu của học trò hơi khác thường, mau trở về đi. Cảnh sát chung ở Quảng Thành cũng đi cùng, đừng để hắn đợi lâu. Nữ hài im lặng cúp máy, đột nhiên nghĩ tới một câu nói của nam nhân trên bàn ăn. Tô Tổng, tiền của ngươi tiêu cả đời không hết, cần gì phải nuôi nhiều người vô dụng như vậy? Có đôi khi bọn hắn sẽ gây ra rất nhiều rắc rối cho ngươi. Đây là đề tài của nữ hài lúc đó, chưa hẳn không có ý khuyên bảo. Nuôi chó săn béo mập mới dễ đi săn. Tương tự, cho chim non ăn biến thành hùng ưng đại bằng mới có thể che phủ sơn hà cho ngươi. Nam nhân trả lời. Kỳ đồng quỷ là con ưng Tô Bình Nam nuôi. nữ hài nói chắc như đinh đóng cột, sau đó nổ máy. Một tấm danh thiếp cứ như vậy mà được đặt trên bàn mạc chuột màu xanh đậm. Ánh mắt Hoàng lão tam tập trung vào bên trên. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Cẩm Tú Tô Văn Văn. Hoàng lão tam biết người trên tấm danh thiếp, đồng thời càng thêm xác định thân phận của đám nam nhân kia. Đây không phải là điều đáng sợ nhất. Điều làm cho hắn hoảng sợ chính là người đưa danh thiếp đến không phải nam nhân như ưng như sói trong dự đoán của hắn, mà là một người hắn vạn lần không nghĩ đến. Phó Giám đốc Công an Lâm Hải. Thường Bưu. Gần đây tiểu tử ngươi không cá cược sao? Ánh mắt Thường Bưu rất lạnh khiến cho Hoàng lão tam sợ hãi trong lòng. Hắn được phân công quản lý trị an, ra tay rất nặng. Đám cướp đói lâu năm đều bị hắn bắt qua, khó tránh khỏi nhiều ít gì cũng lưu lại bóng ma tâm lý. Báo cáo, không cá cược. Quán mạc chược này chẳng qua chỉ là bạn bè đến giải trí, chơi nhỏ lắm. Hoàng lão tam theo phản xạ mỉm cười, nhưng trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Thường Bưu đã sớm thăng chức, ngày thường tiểu lâu la như hắn đi ngang qua cũng không thèm liếc. Tại sao hôm nay lại đến đây vào thời điểm này? Trong lúc do dự có nên báo cáo lại cảnh tượng kinh tâm động phách kia hay không, đối phương đã lên tiếng. Mở quán mạc chược không phát tài được đâu. Vợ của ngươi đi theo người ta cũng đã mấy năm rồi. Cầm đi, đừng nói ta không chiếu cố ngươi. Thường Bưu trịnh trọng đặt tấm danh thiếp lên bàn, y hiện tại khu nuôi hầu thiền Mẫn Mẫn có đại lý bán hàng độc quyền, đừng nói ca ca không nhớ tới ngươi. Nam nhân nói xong, vỗ vai Hoàng lão tam đang sợ ngây người, từ ngươi có nghe qua một câu chưa? Hoàng lão tam mờ mịt. Tai họa từ miệng mà ra, bệnh tật từ miệng mà vào. Mặc dù Thường Bưu đang cười nhưng ánh mắt lại lạnh giống như kết băng ngoài cửa sổ. Ta hiểu, ta hiểu. Hoàng lão tam giật mình gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo khiến cho hắn thậm chí không dám lớn tiếng hô hấp. Đừng có đoán mò. Thường Bưu đứng dậy, về sau này ngươi sẽ là ông chủ Hoàng. Có rảnh thì xem TV đi, khi đó cái gì cũng sẽ hiểu. Nửa tiếng sau, tin tức khẩn cấp tại địa phương giúp hắn hiểu ý nghĩa trong lời nói của Thường Bưu. Huyện chúng ta đã phá được một vụ án giết người cướp của lớn. Đồng chí Kỳ đồng ủy đã dùng tinh thần không màng sống chết và dũng khí của mình, để còn nói cái gì nữa nhưng Hoàng lão tam bởi vì quá mức chấn kinh mà đầu óc trống rỗng. Đọc chương mới nhất tại nhưng hắn hiểu được một điều. Sự việc nhìn thấy hôm nay dù chết cũng phải mang theo súng mồ, Hậu Long Đào cùng với mấy anh em tâm phúc của mình đến chơi bài. Khác với những người khác đang khí thế ngất trời, Hậu Long Đào có vẻ tâm sự nặng nề. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.